cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 24, Bạch Lan như sao vậy? Góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tiểu Linh, cậu không sao chứ? Bạch Lan như vừa vào phòng đã chỉ đặt sự chú ý lên một mình cô nên không để ý có người thứ hai trong phòng. Mình không sao, chỉ hơi mệt mà thôi. Không cần lo lắng nhiều thế làm gì. Nói xong cô nâng mí mắt lên nhìn người đang đứng đằng sau Bạch Lan như. Anh đang đứng ở đó nhìn chằm chằm cô, đôi mắt hiện lên sự lo lắng và sợ hãi. Cô thầm chế giễu bản thân mình. Hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy mà bây giờ khi nhìn vào ánh mắt ấy, cô vẫn cảm thấy mủi lòng. Anh nhìn cô, định lên tiếng hỏi hôm qua sau khi cô chạy khỏi nhà đã xảy ra chuyện gì thì có người cắt ngang anh. Thiếu Quân, chấm, mà Thiếu Quân nghe tên mình nên quay ra phía có tiếng hỏi. Thật trùng hợp, người đã cứu cô lại chính là Minh Chiết, thằng bạn nối khấu của anh. Còn Bạch Lan như, sau khi nghe thấy tiếng nói vừa nãy, sống lưng cô cứng đờ. Giọng nói này, chính là giọng nói mà cả đời cô không thể nào quên được. Cô chậm quay đầu lại xác định, khuôn mặt điển trai ấy cứ thế đập vào mắt cô, vào ký ức quá khứ của cô. Lan như, cậu làm sao vậy, sao mặt xanh xao thế? Không khỏe à, Hạ Linh lo lắng hỏi. Khụ, mình không sao, anh và Mạc Thiếu Quân đang nói chuyện với nhau thì chợt nghe thấy cái tên quen thuộc Lan Như. Cứ ngỡ chỉ là tên trùng tên, anh nhìn thẳng vào gương mặt của cô gái đó rồi ngơ ra. Bốn con mắt cứ thế nhìn thẳng vào nhau như muốn thấu hiểu người đối diện đang nghĩ gì vậy. Khụ, có chuyện gì ở đây à, hai người quen nhau sao? Hạ Linh ngại ngùng hỏi, chúng tôi, không, mình không biết anh ta. Bạch Lan như ngắt lời Lục Minh Chiết, không cho anh nói tiếp. Tiểu Linh, đi thôi, về nhà nghỉ ngơi nào. Lan như cẩn thận đỡ cô dậy. Hai cô gái cứ vậy đi đằng trước, hai chàng trai đi đằng sau. Mỗi người một suy nghĩ trong đầu, không ai có thể biết được thâm tâm người kia đang nghĩ gì. Không khí cứ thế rơi vào trầm mặc. Nhà Bạch Lan như, chấm, như, cậu với người cứu mình quen biết nhau sao? Sao cậu không kể gì cho mình? Mình, không muốn nhớ về chuyện đó. Hạ Linh cũng không hỏi gì thêm. Như đã không muốn nói thì cô cũng không nên ép buộc quá. Còn cậu, hôm qua là thế nào? Sao đột nhiên đêm hôm còn chạy ra ngoài là sao? Mình, chỉ muốn đến nhà cậu ngủ một hôm thôi. Quên không nói với anh ấy nên mới vậy. Nhưng hình như, thôi được rồi, đi ngủ thôi nào, muộn rồi, mai còn dậy đi làm nữa. Bạch Lan như cô còn chưa nói hết mà. Giờ mới 9 giờ, ngủ nghe gì giờ này. Cách chương.